One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 1024. Nami mang thai, đỉnh phong trận chiến kết quả như tuyết rơi giống nhau. Tin tức nhanh chóng truyền khắp các nơi trên thế giới. Ở lại băng lang đảo Nami, đám người cũng tất cả đều bị sâu đậm chấn động đến rồi. Dragon chết, đây là thật sao? Cái kia Hồ Phong Hoán Vũ bằng sức một mình hầu như hủy diệt tổng bộ hải quân nam nhân, lại chết như vậy. Đoàn người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn một chút ngươi. Ước chừng mấy phần đồng hồ, đều không ai nói. La gặp chuyện tỉnh táo nhất, ôm ấp quỷ khóc. La chau mày, trải qua thời gian rất lâu, hắn mới chỉ có đứng dậy nói rằng sau này, thời đại này sẽ triệt để tan vỡ. Tân thế giới bánh răng đã hoàn toàn mất khống chế. Zoro đâu? Hắn dường như bị thương. Vì sao vẫn chưa trở lại? Nami gấp một mạch dậm chân, thực sự là quá làm loạn. Một thân một mình liền dám đi trêu chọc Ngũ Lão Tinh cùng Hắc Hồ Tử. Cái tên ngốc kia đầu óc nước vào sao? Nami càng mắng càng hung. Thế nhưng, ai cũng biết, Nami trong nóng ngoài lạnh, tâm lý phi thường lo lắng Zoro an toàn. Dragon chết, Mingo cùng Hắc Hồ Tử đại xuất danh tiếng. Ta lo lắng, Doflamingo kế tiếp nhất định sẽ trở thành tân thế giới kẻ làm rối loạn. Jinbei lo lắng, cũng cùng mọi người nghĩ giống nhau. Thấy không người để ý chính mình, Zoro tên không ai nói một chút. Nami chống nạnh trừng mắt, giống như điên cuồng cọp mẹ giống nhau. Uy, ta nói các ngươi liền tuyệt không khẩn trương sao? Zoro có thể là của các ngươi thuyền trưởng a? Đoàn người nhất tề đem đầu chật đến một bên, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, căn bản sẽ không để ý Nami cái này cha. Trực tiếp đem Nami vấn đề trở thành không khí. Vấn đề rất đơn giản, có ai sự tình, Zoro cũng sẽ không xảy ra chuyện. Zoro một người đều có thể cùng Ngũ Lão Tinh cùng Hắc Hồ Tử chu toàn lâu như vậy, ai có thể giết được hắn? Cho nên, thay Zoro lo lắng, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Huống, Zoro trải qua sóng gió cùng đau khổ, nhiều đều đếm không hết. Xông qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, cái nào dễ dàng chết như vậy? Nami cũng không biết mình gần nhất là thế nào. Một không thấy được Zoro, nàng liền cả người không được tự nhiên. Đột nhiên, Nami cảm thấy cái bụng khó chịu. Bụng nhỏ một hồi quặn đau. Đau, Nami vội vàng chạy đi WC. Nhưng là, kiền ẩu thật lâu, lại một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Tâm lý hoang mang, một chút khí lực cũng không có. Trong miệng cũng hiểu được phát khổ. Mất hồn mất vía, Nami trở lại gian phòng của mình, lại không khỏi cầm lấy ô mai bỏ vào trong miệng. Từ cái này phút chốc bắt đầu, Nami ác tâm nôn mửa hiện tượng càng ngày càng nhiều lần, nhưng làm đoàn người đều cho lo lắng phá hủy. Nhưng là Robin cùng Tina hai người càng thêm thành thục ổn trọng. Trải qua mấy lần quan sát, hai nàng cho ra nhất trí quan điểm: Nami mang thai, thập đại sát thủ chết một cái. Mingo liền đem CP một đội trưởng đoạt mệnh Sandrun chọn vào CP không. Lần nữa gọp đủ 10 người. Đối với phải chịu Mingo coi trọng Ngũ Lão Tinh, Mingo cũng từ mời tới rất nhiều hảo thủ bên trong tuyển ra một cái đại đầu hói trung niên nhân. Đến từ Uy Á Vương Quốc, tên hiệu Hắc Kim Cương tiểu đội thẻ. Phi ưng Lus rất nhanh thì quay trở về thánh. Nhìn thấy Mingo, vội vàng đem Koyonro tin tức cùng châu báu Pani tình hình gần đây hướng Mingo làm nhất tỉ mỉ xác thực hội báo. Mingo gật đầu, khiến người ta đi đem Tích gọi tới. Tích mấy ngày nay khoái hoạt nguy, có ăn có uống, hưởng thụ vô biên diễm phúc, thoải mái bất diệt nhạc hồ. Đối với Mingo, đối với hắn đặc thù chiếu cố, Tích vô cùng hưởng thụ, hài lòng nguy. Tích, Mingo cũng không khách sáo, cười đem Koyonro tư liệu ném cho hắn. Người mang 5 CP không sát thủ đi Đông Hải Shimotsuki thôn một chuyến, đem cái kia lão gia hỏa cho ta mời tới nơi này. Mời? Hắc Hồ Tử nghi ngờ trợn to cóc mắt, nếu là không mời nổi đâu. Mingo lấy tay chợt ở trên bàn dùng sức gõ một cái, không mời nổi. Phệ phệ phệ, vậy tiễn hắn một đoạn. Người đã già, luôn là phải chết, không phải sao? Tặc ha ha ha, yên tâm đi. Hắc Hồ Tử một hồi cười to. Lúc này mang theo cổ yêu nhân Alice, Ngô bà Tanner Tư, mặt cười Phật kéo bang. Tâm tình vương tử Hodiman, đoạt mệnh Sandron cùng nhau ly khai thánh cưỡi quân hạm chạy tới Shimotsuki thôn. Đây chính là Mingo, đỉnh phong chi chiến mới vừa kết thúc. Hắn liền sấm rền gió cuốn triển khai hành động, không có chút nào kéo dài. Hắn không có đối với hiện hữu quyền thế và cảm giác mạnh mẽ đến thỏa mãn. Mingo mục đích là muốn triệt để phá vỡ cái này cái thế giới. Hắc Hồ Tử chân trước mới vừa đi, Mingo lại đem Caesar gọi tới, liên tục thúc giục hắn nắm chặt tiến hành nhân công trái ác quỷ chế tạo, dàn xếp hết đây hết thảy. Mingo mang theo ngũ lão tinh chạy tới bánh gato đảo. Zoro, ngươi bây giờ còn không thể xuống giường, bằng không vết thương sẽ văng tung tóe. Kaya mới vừa vào phòng, liền phát hiện Zoro xuống giường, đang đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Kaya nhướng mày, vội vàng giận trách muốn cho Zoro một lần nữa nằm lại lên giường. Zoro lắc đầu, ta đã được rồi, mặc kệ thương nặng hơn, ngủ một giấc thì sẽ tốt. Vì chứng minh mình khỏe thật, Zoro còn dùng sức huy vũ vài cái nắm tay. Quyền phong xoàn xoạt, phát sinh một hồi mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng. Liền gian nhà đều đi theo lắc động. Có thể thấy được, Zoro mặc dù là tùy ý huy vũ vài cái nắm tay, uy lực cũng khá kinh người. Kaya hôm nay thay đổi một thân màu ngà váy liền áo, tóc dài xõa vai, ôn uyển động lòng người. Cao gầy thân thể, tế tế eo thon, thật cao ngực, kiều kiều mông, cách gần, Yoshika tập nhân, làm cho tâm thần người mê đãng. Zoro cười cười, mặc dù mới ngây người hai ngày, nhưng là khoảng cách giữa hai người lập tức kéo gần thêm không ít. Bởi vì Zoro nằm ở trên giường ước chừng hai ngày, trên người đều là quang, vẫn là Kaya đang cẩn thận chăm sóc hắn, liền y phục cũng không mặc, đủ để chứng minh hai người đã thân mật đến rồi bác ghi tình cảm lưu luyến lữ còn muốn gần hơn khoảng cách. Zoro thích thuận theo tự nhiên, cũng không có hầu gấp ăn tê Kaya. Thế nhưng, giữa hai người đã có sở ám chỉ. Đối với Kaya tình nghĩa, Zoro cũng không có mâu thuẫn. Thế nhưng, hắn biết, nữ nhân bên cạnh mình thực sự nhiều lắm. Chỉ ít, hắn không thể chủ động không phải phải lấy được Kaya. Cái đôi kia nàng không công bình. Nếu như về sau Kaya hoàn nguyện ý cùng Zoro cùng một chỗ, Zoro nhất định sẽ không cự tuyệt. Ta phải đi. Làm Kaya tỉ mỉ lại giúp hắn thay băng vải, Zoro do dự một chút, vẫn là quyết định lập tức rời đi. Dù sao, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Tiếp tục lưu lại cái này Raikan định không thích hợp. Kaya, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, đột nhiên, bên ngoài vang lên một hồi sang sảng tiếng la. Theo sát mà, môn liền bị đẩy ra. Xác thực nói, là bị người dùng sức đụng vỡ. Ai nha, ta kính mắt, ai giúp ta một cái. Kaya, ta kính mắt rớt, lớn như vậy, còn có thể phạm loại này gần như ngu ngốc một dạng sai lầm cấp thấp. Không cần đoán, cũng biết nhất định là Tashiji cái kia ngốc manh nữ hải quân. Tashiji cùng Kaya quan hệ tốt, nàng muốn đến thăm một cái hảo tỉ muội, bởi vì quá mức hưng phấn. Kết quả, mới vừa vào tới, không chỉ có bị té một cái, kính mắt cũng rớt. Cho ngươi, cẩn thận một chút. Zoro giúp nàng nhặt lên kính mắt đưa tới trong tay của nàng. Cảm ơn, ân, là thanh âm của nam nhân. Ngươi là ai? Tashiji suy nghĩ chuyển thực sự quá chậm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.